Tịch thiếu phúc hắc bá sùng vở, chương 4 tím không cam lòng, góc truyện audio.com. Tôi rất cảm ơn mọi người vì đã tới tham gia party chia tay độc thân này, như vậy là tôi đã hoàn thành lời thề vào lễ tốt nghiệp lúc trước. Ở trong này, tôi mời mọi người một ly, tôi còn có việc xin phép rời đi trước. Tiền tôi đã thanh toán hết rồi, mọi người cứ tiếp tục chơi nhé. Nói xong lập tức kéo Dĩ Đồng đi, không hề quay đầu lại. Nói về quãng thời gian đại học cô thật sự rất thất bại, trừ bỏ một đoạn tình cảm thất bại, còn thất bại trong tình bạn, trừ Dĩ Đồng, cũng không có bất kỳ người nào thật tình đối với cô. Như thế nào, vừa lòng đối với người vợ chưa cưới này của cậu chứ? Không biết khi nào thì Tả Huyền Giả đã trở về, mở miệng trêu chọc bạn tốt. Khóe miệng người nọ lại gợi lên, cười như không cười. Thu hoạch ngoài ý muốn không phải sao? Nhà họ Bạch, cha, vì sao cha để cho con nhỏ kia gả đi, nói như thế nào thì chuyện. Tốt như vậy cũng nên đến phiên con đây chứ. Con gái Bạch Du Du của Bạch Sơ Phục oán giận, vợ ông ta cũng không bằng lòng đứng ở một bên. Bạch Sơ Phục trừng mắt nhìn vợ mình là Mạc Mai một cái, bà ta lập tức cúi đầu, phải, con gái mình tố cáo cũng là do bà ta để cho con gái đến làm ầm ĩ, nhưng mà còn có biện pháp nào nữa. Chuyện tốt như, vậy mà lại đến phiên con danh kia, vậy con gái bà ta thì phải làm sao? Bây giờ đây, làm sao bà ta có thể cam lòng để cho đứa con gái kia hưởng thụ vinh hoa phú quý này, người ta chỉ định phải là Tiêu Thiệp đâu phải do cha quyết định. Bạch Sơ Phục cau mày thật sâu, giờ phút này ông ta cảm thấy thật mệt mỏi đối với hai mẹ con đang xuất hiện trước mặt mình này, còn nói ra những lời như vậy. Nhưng mà không, phải anh ta chưa từng gặp Bạch Tiêu Thiệp sao, chỉ cần cha không nói. Người khác cũng sẽ không biết mà, Bạch Du Du uất ức nói, diễn đàn Lê, Quý Đôn, Hồ Đồ, con xem con đang nói cái gì đó, người ta là, ai, vì tiện động một ngón tay, đều có thể khiến thành phố A dung chuyển ba phần, làm sao có thể để cho người ngu dốt như con tùy ý lừa gạt chứ, con thật sự là quá coi thường người ta rồi. Ngực Bạch Sơ Phục nhấp nhô không ngừng, làm sao trong nhà lại có hai người cả ngày chỉ biết là hoang tưởng như thế này, ông xã, vậy thì không có biện pháp. Khác sao, tôi không cam lòng đâu. Mạc Mai nói như thật, bà ta thật không cam lòng, hễ có một chút khả năng, bọn họ sẽ không để cho con đĩ nhỏ kia được hời như vậy. Có, chính là hai người, ít nói một chút, đừng có cả ngày không có việc gì lại kiếm chuyện. Bạch Sơ Phục tức giận nói, tiện đà quay đầu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ý chỉ sự thất vọng vì cái gì đó không như mong muốn. Nói với con, gái mình, con cũng vậy, học hỏi Tiêu Thiệp một chút, người ta có tri thức hiểu lễ nghĩa, hiện tại đều có người tới cửa cầu hôn rồi. Chỉ cần con có một nửa của con bé, cha cũng sẽ không lo lắng như thế. Rồi, cha, sao cha có thể nói con như vậy? Con chính là con gái của cha đó. Bạch Tiêu Thiệp kia thì tính là cái gì? Làm sao có thể, lấy con so sánh với cô ta? Ngay cả sách giày cho con cô ta cũng không xứng. Bạch Du Du không vui, từ nhỏ đến lớn, cô ta chưa từng bị quở trách như vậy. Cha luôn luôn yêu thương mình, hôm nay lại có thể vì người khác mà mắng cô, bảo sao cô có thể bình tĩnh lại được trong lòng lại mắng Bạch Tiêu Thiệp mấy lần. Con xem đức hạnh này của con, giống y như người đàn bà chanh chua, xem về sau ai dám lấy con. Thấy ông xã thật sự tức giận, có lẽ nơi này không đòi được chỗ tốt gì. Góc truyện audio.com, Mạc Mai vội vã giữ chặt Bạch Du Du còn đang muốn tiếp tục tranh luận. Lại không cam lòng rời khỏi. Đáy lòng vẫn còn suy nghĩ, xem có thể chiếm được chút gì ở chỗ Tiêu Thiệp hay không. Cốc cốc cốc, cửa phòng Tiêu Thiệp bị gõ vài cái. Cô đứng dậy mở cửa, lại nhìn thấy vẻ mặt hờn giận của Bạch Du Du, giờ phút này đang dùng cặp mắt đỏ lên vì tức giận gắt gao nhìn chằm chằm cô. Diễn đàn Lê Quý Đôn, chuyện giống như vậy không phải lần đầu, tin rằng cũng sẽ không phải là lần cuối cùng. Tiêu Thiệp không hề để ở trong lòng, đối với việc Bạch Du Du đến, cô vẫn lạnh nhạt như cũ. Có chuyện gì sao? Cách chương.